Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chưa xong chi ước, chương 283, phúc sinh, khoái mãn Chu Lôi kéo Triệu Phúc Sinh tay, chờ nàng cúi đầu lúc sau, tiểu hài tử gấp không chờ nổi hỏi, Hoàng Tuyền Lộ phát sinh chuyện gì? Nàng nói xong lời này. Lưu Nghĩa Chân nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn. Phạm thị huynh đệ lại tò mò nhìn nàng một cái, ở trấn Ma Tư đại bộ phận nhân tâm. Khoái mãn Chu lòng hiếu kỳ không cường, nàng không yêu cùng mặt khác người giao lưu. Rất nhiều thời điểm trừ bỏ dính Triệu Phúc Sinh ngoại, cũng không cùng trấn Ma Tư nội những người khác hỗ động. Kỳ thật trừ bỏ Triệu Phúc Sinh, Mạnh bà ngoại, bên người đối nàng đều có chút phạm sợ, Phạm Vô Cứu trộm lấy khóe mắt dư quang xem nàng. Thấy nàng tức giận bộ dáng, còn cảm thấy này tiểu hài tử rất đáng yêu, trở về cùng ngươi nói, Triệu Phúc Sinh cùng nàng nói một câu, tiếp theo lại đem đầu xoay trở về, nhìn về phía Cát Răng Hàm chỗ, khoái mãn Chu khóe miệng cao cao đô khởi, có chút không vui. Nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là lấy mũi chân đá đá trên mặt đất bùn đất, đại nhân. Hoàng Tuyền Lộ sao, thái đầu to rụt rụt đầu, không biết chính mình nhắc tới Dương Quế Anh gả đến Hoàng Tuyền Lộ phụ cận thôn trang khi. Như thế nào trấn Ma Tư này đàn đại nhân sắc mặt liền thay đổi, cũng không biết vì cái gì. Hắn giờ khắc này cảm thấy có chút hàn ý, liền trà sát cánh tay. Hỏi một câu, Triệu Phúc Sinh cũng không có trả lời hắn nói, nàng hỏi thái đầu to. Ngươi như thế nào biết Dương con người sắt đá một nhà ra ngoài là muốn đi Dương Quế Anh ra? Thái đầu to tuy nói cũng tò mò Hoàng Tuyền Lộ có phải hay không ra quá chuyện gì. Mới có thể lệnh này đó đại nhân vật như thế để ý. Nhưng Triệu Phúc Sinh không nghĩ đề, cũng không có hắn tiếp tục truy vấn phân. Lúc này thấy nàng tiếp tục hỏi chuyện, liền thành thật đáp, nghe nói Quế Anh mang thai, này một thai có thể là cái nam hoa đâu, hắn nói xong. Triệu Phúc Sinh liền nói, nói cách khác, Dương gia là muốn đi thăm xuất gia nữ nhi, có thể là, thái đầu to gật gật đầu, Triệu Phúc Sinh nghe đến đó. Nhăn lại mi, nàng cảm thấy thái đầu to lời này có chút không đúng. Dương con người sắt đá cái này nhỉ. Nữ nhi gả tới rồi Hoàng Tuyền Lộ phụ cận thôn. Từ thái đầu to trong lời nói có thể cân nhắc ra. Dương Quế Anh hôn sau con nối dõi không thuận lại kỹ càng tỉ mỉ một chút dài đọc. Chính là Dương Quế Anh có lẽ từng có sinh dục. Nhưng sinh nữ nhi cũng không có sinh quá năm hoa. Đối với lúc này người trong thôn tới nói. Nối dõi tông đường hẳn là cái đại sự kiện, cho nên Dương Quế Anh mang thai, nhà mẹ đẻ người đi xem nàng cũng coi như là nói được thông, nhưng là đi xem mang thai nữ nhi vốn dĩ. Cũng là chuyện tốt, vì cái gì Dương gia chỉ có đại nhân đi, lại lưu một cái choai choai hoa tử ở trong nhà. Nàng nghĩ đến đây, lại quay đầu hỏi Cát Răng Hàm, đêm qua ngươi gặp được Dương con người sắt đá khi... Hắn thần sắc vui vẻ sao? Thần sắc, Cát Răng Hàm sửng sốt. Tiếp theo đáp, dường như, không lớn vui vẻ, này liền đúng rồi. Triệu Phúc Sinh gật đầu, này như thế nào là được rồi? Thái đầu to có chút buồn bực. Đại nhân lời này là có ý tứ gì? Triệu Phúc Sinh giải thích nói. Ta nói, Dương con người sắt đá tối hôm qua múc nước nguyên nhân. Là bởi vì hôm nay muốn mang người nhà ra cửa, Cát Răng Hàm. Thái đầu to nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, vẫn không minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Lại là đồng thời gật đầu, Phạm Vô Cứu cái này thoải mái, kỳ thật hắn cũng nghe không hiểu. Nhưng trấn Ma Tư chung những người khác quá tinh, mỗi khi mọi người thảo luận sự kiện khi, chỉ có hắn một người không hiểu cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Lúc này đó thôn dân cũng ngu xuẩn, bất kham, ngược lại làm hắn thả lỏng rất nhiều, nhưng người nhà ra cửa. này cùng hắn vui vẻ không có quan hệ gì. Thái đầu to nhút nhát sợ sệt hỏi, bởi vì hắn mang ra cửa là trưởng tử, con thứ hai cái thanh tráng niên. Triệu Phúc Sinh đáp, thôn dân đại bộ phận người vẫn không nghe. Minh bạch. Phạm Tất Tử lắc lắc đầu. Đơn giản thế, Triệu Phúc Sinh giải thích nói, nếu là hỷ sự, thăm thai phủ, hẳn là cả nhà đi. Nhưng Dương con người sắt đá chỉ dẫn theo hai cái tráng niên nhi tử. Để lại tiểu nhi tử ở trong nhà, hẳn là chuẩn bị mang hai cái nhi tử đi giữ thể diện. Sợ sinh ra xung đột sau Dương gia người có hại, mà không mang theo tiểu nhi tử. Là Dương lão yêu tuổi còn nhỏ, đi cũng giúp không được vội, ngược lại có khả năng có hại duyên cớ. Phạm Tất Tử như vậy một giải thích, thôn dân tức khắc liền hiểu được, thì ra là thế. Thái đầu to gật gật đầu, tiếp theo lại nghi hoặc khó hiểu, nhưng Quế Anh mang thai là chuyện tốt, con người sắt đá bọn họ như thế nào sẽ mang nhi tử đi nháo sự đâu. Hắn giọng nói mới vừa rơi xuống, đám người bên ngoài liền có người nhỏ giọng nói, Cây Su Hào, người tin tức không linh thông. Vừa nghe, Cây Su Hào, cái này xưng hô, thái đầu to tức khắc nổi trận lôi đình, hắn nhất thời đã quên ở Triệu Phúc Sinh đám người trước mặt. Thuận theo cùng khiếp đảm, tức giận nói, Cẩu Nhật với Lão Tam, ngươi ở đại nhân trước mặt hồ ngôn loạn ngữ chút cái gì? Triệu Phúc Sinh khóe miệng run rẩy, tiếp theo kêu, nói chuyện với Lão Tam, ngươi cho ta tiến vào, thôn dân làm thành người tường có một lát xôn xao, không bao lâu. Một cái gầy đến giống hầu giống nhau khô cứng lão đầu nhi tễ tiến vào, hắn mặc một cái rách nát xiêm. Y dài, lãnh đến thẳng run, một đôi tay lung tiến hai cái lạ đến giống bàn chải giống nhau cổ tay áo chung. Nhìn thấy Triệu Phúc Sinh khi, liền đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống khấu cái đầu, quan gia đại nhân hào, lên nói, Triệu Phúc Sinh ý bảo hắn đứng dậy đáp lời, hắn nghĩ nghĩ. Một mông ngồi vào chính mình gót chân thượng, nói, ta không dám lên, như vậy ngồi hồi đại nhân nói, Triệu Phúc Sinh cũng liền gật gật đầu, người vừa mới nói. Thái đầu to tin tức không linh thông. Là có ý tứ gì? Nàng hỏi, với Lão Tam liền nói. Cây Su Hào, hắn buột miệng thốt ra kêu xong lúc sau mới ý thức được không ổn. Lại có chút chột dạ nhìn thái đầu to liếc mắt một cái, thái đầu to kia trương hơi có chút hắc khuôn. Mặt trướng đến phiếm hồng, nắm tay niết đắc thủ bối gân xanh đều cổ ra tới. Lại ngại với Triệu Phúc Sinh đám người ở. Không có tùy tiện mở miệng, đầu to, thái đầu to nói Dương con người sắt đá một nhà đi xem Quế Anh là đúng. Nhưng Quế Anh mang thai đều là trước đây tin tức, với Lão Tam nói. Đại nhân nói đúng, Dương con người sắt đá một nhà sợ là muốn đi tìm Quế Anh nam nhân đen đuổi, Triệu Phúc Sinh nghe đến. Đó, rốt cuộc được đến một ít hữu dụng manh mối, nàng thần sắc rung lên. Lời này nói như thế nào? Đại nhân có điều không biết. Quế Anh thành thân đến sớm, 14 liền gả đến Hoàng Tuyền lộ bên kia Lê Gia Ao. Nàng nam nhân phía trên có 4 cái tỷ tỷ, mới sinh hắn một cái độc đinh. Trong nhà rất khẩn trương, với Lão Tam nói xong lời này. Triệu Phúc Sinh mày một trọn, ngươi như thế nào như vậy rõ ràng? Hắn khụ một tiếng, đại nhân. Nhà ta bà nương chính là cùng Quế Anh bà năm đó cùng cái thôn. Vẫn là họ hàng xa anh em họ. Bởi vì có này một tầng quan hệ, Quế Anh thành thân sau, ta bà nương cùng Quế Anh nương cũng đi được gần. Ngẫu nhiên nói chút lời nói, quay đầu lại ta bà nương liền cùng ta nói, nguyên lai là như thế này, tuy nói với Lão Tam cùng. Dương con người sắt đá một nhà quan hệ có chút vòng. Nhưng nói tóm lại cũng miễn cưỡng xem như quan hệ họ hàng. Hắn biết một ít không người biết sự tình liền cũng nói được thông. Người tiếp theo đi xuống nói. Triệu Phúc Sinh nói, đúng vậy. Với Lão Tam gật gật đầu. Còn nói thêm, Quế ấy thành thân sau cái bụng không lớn tranh đua. Liên tiếp 2-3 năm cũng chưa mang thai. Nàng kia bà nhưng không dễ chọc. Là làng trên xóm dưới có tiếng khoái đao miệng. Mấy năm trước thời điểm, Quế ấy nhưng không thiếu chịu nàng tỏa ma. Với lão Tam nói tới đây, trên mặt lộ ra thương hại chi sắc. Thẳng đến 2 năm trước, rốt cuộc cái bụng có tin tức, xem như giải thoát rồi. Đáng tiếc cuối cùng sinh một cái nữ nhi, còn không có trăng tròn đã bị nam nhân đánh. Lưu thổ thôn dân một nửa là nghe náo nhiệt ngựa khí, một nửa là nghĩ đến dương con người sắt đá hiện giờ kết cục, có chút thổn thức. Ai, với lão Tam thở dài, một tháng trước Quế anh nương tới nhà của ta, cùng ta bà nương cùng nhau thêu thùa may vá sống. Hai người nói chuyện khi, Quế anh nương nói Quế anh trong bụng lại mang theo dương Quế anh bà bởi vì trước một cái cháu gái nhi duyên cớ, đối con dâu hoài này một thai cũng không có sắc mặt tốt. Nhưng là đi cầu trong thôn một cái có kinh nghiệm bà tử, muốn hỏi một chút con dâu trong bụng thai nhi là cái gì giới tính. Người nọ tính nửa ngày, nói là Quế anh hoài vẫn là nữ nhi, nhưng có cái biện pháp có thể đem nàng trong bụng hài tử từ nữ biến nam. Cho nên cho nàng khai cái phương thuốc, Triệu Phúc Sinh không có ra tiếng. Với lão Tam liền nói tiếp, này phương thuốc uống lên hơn phân nửa tháng, mấy ngày trước liền nghe nói nàng lạc đỏ, này một thai không giữ được. Triệu Phúc Sinh liền hỏi, Dương gia gì thời điểm biết chuyện này? Với lão Tam liền trong mắt chuyển động, hẳn là 2 ngày trước thời điểm. Nói xong, hắn thấy Triệu Phúc Sinh chọn hạ đuôi lông mày, liền nói, 2 ngày trước trạng vạng thời điểm, Quế anh nương tới tìm ta ra bà nương nói chuyện, gặp mặt liền khóc, nàng đi rồi. Ta hỏi ta bà nương các nàng nói chút gì, ta bà nương nói, Quế anh bà nhờ người cho nàng tặng một viên sú quả trứng gà. Quả trứng gà? Phạm Vô Cứu vẻ mặt mờ mịt, có người liền giải thích cho hắn nghe, đại nhân, chính là ấp không ra gà sú trứng, đây là đang mắng Dương gia nữ nhi không đẻ trứng đâu, cái này hành động quá nhục nhã người, Dương gia nuốt không dưới khẩu khí này, cho nên Dương con người sắt đá cùng người trong nhà thương nghị sau, quyết định hôm nay sáng sớm muốn đi Lê Gia Trang thế nữ nhi hết giận. Cát Răng Hàm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này, khó trách Dương con người sắt đá tối hôm qua sắc mặt buồn khổ không vui, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Dương gia người cùng ngày ban đêm làm chuẩn bị công tác, sớm nghỉ tạm, ngày hôm sau lại sớm đứng dậy, kết quả nào biết chọc quỷ hỏa. Một nhà 9 khẩu trong một đêm vẫn mệnh, từ đây chỉ sợ không người lại vì Dương Quế Anh chống lưng. Nghe được như vậy nguyên do, Trấn Ma Tư mọi người đều trầm mặc một lát, không bao lâu. Vẫn luôn an tĩnh dựa ngồi ở Triệu Phúc Sinh bên người khoái mãn Chu đột nhiên nói, quay đầu lại ta đi thế nàng hết giận. Tiểu hài tử nói đánh vỡ yên lặng, Trấn Ma Tư bao gồm Lưu Thổ thôn người tất cả sửng sốt, thái đầu to trong mắt hảo sau một lúc lâu mới làm như tìm về Tiêu Cự. Hắn xoay 2 hạ, nhìn về phía tuổi nhỏ khoái mãn Chu, môi giật giật, tưởng muốn nói gì, nhưng nhìn đến một bên Triệu Phúc Sinh, nhị phạm cập cõng quan tài vẫn luôn đứng không ngồi Lưu Nghĩa Chân, không có xuất khẩu. Hảo, Triệu Phúc Sinh gật đầu, Dương gia người xảy ra chuyện tin tức, báo cho hai cái ngoại gả nữ nhi không có. Nàng sờ sờ tiểu nha đầu đầu, lại hỏi thái đầu to. Thái đầu to trên mặt lộ ra vẻ khó xử, sự ra đột nhiên, hiện giờ còn không có truyền tin tức đi ra ngoài đâu, không đến vội về chịu tang thời điểm. Hắn nói xong, Cát Răng Hàm liền nói, còn bôn cái gì tang, Dương gia đều tử tuyệt, liền nửa tháng qua cũng chưa tránh được, ai cấp làm tang? Cát Răng Hàm tiếng nói vừa dứt, trong thôn một mảnh trầm mặc, người đi trà lạnh, thời buổi này đều không giàu có, nhà ai lu đều không có dư lương. Dương con người sắt đá một nhà 9 khẩu xảy ra chuyện, người trong thôn bắt đầu đồng tình, nhưng một khi đề cập lương tài trở vật, liền đều có chút tính toán chi li. Triệu Phúc Sinh hít một hơi thật sâu. Tang sự làm không làm cũng không cái gọi là. Nàng nhìn về phía thái đầu to, nhưng ngươi làm lưu thổ thôn thôn trưởng, có một số việc nên từ ngươi xuất đầu. Thái đầu to vừa nghe lời này có chút cấp, đang muốn ra tiếng, Triệu Phúc Sinh liền lại nói, người chết dù sao cũng phải xuống mồ vì an, sao có thể tùy ý một ném. Ngươi là thôn trưởng, an bài một ít trong thôn người đưa bọn họ một nhà chín khẩu thu liễm hạ táng. Quay đầu lại đi huyện trung trấn Ma Tư chi lãnh một bộ phận trợ cấp phí dụng, nàng nghĩ đến chính mình lúc ấy bị nhị phạm mua nhập trấn Ma Tư, lấy một cái Triệu Phúc Sinh giá trị 5 tiền vì lệ. Nàng nói, tổng cộng chi lãnh 45 tiền, quay đầu lại như thế nào phân phối, các người chính mình làm chủ. Thái đầu to vừa nghe lời này, đôi mắt đều sáng. Lúc trước còn đẩy trở rất sợ sự tình lạc chính mình trên đầu thôn dân cũng nóng nảy. Phía sau tiếp trước báo danh muốn mai táng Dương gia chín khẩu, giao đãi xong này đó tạp vụ. Triệu Phúc Sinh lại hỏi, Dương gia người khác thân phận đều xác nhận qua sao? Có hay không tìm được cùng loại đầu đồ vật? Thái đầu to được đến Triệu Phúc Sinh lãnh tiền hứa hẹn. Lúc này đúng là kích động vui mừng thời điểm. Nghe vậy liền nói, đều xác nhận qua, nhà xí lúc ấy có cái cởi chuồng, xem kia thân hình hẳn là Dương Đại, hắn bà nương mẫu tử là ở trên giường tìm được, xảy ra chuyện trước tiểu nhân khả năng còn ở ăn nãi. Này hẳn là không sai được, hắn nói được có chút cấp. Nói xong một đoạn này hoãn hoãn, hai cái nữ nhi đều ở bếp trước làm việc, nói xong, lại nói. Chờ vị kia họ Vương kém ra đi rồi, chúng ta cũng nghĩ tới muốn tìm được Dương gia đầu, rốt cuộc người sau khi chết cũng thấu cái xác chết hoàn chỉnh sao. Nhưng trong phòng ngoài phòng đều tìm khắp, không có tìm được, liền huyết đều rất ít, chuyện này lưu thổ thôn người ngại tà môn. Lại lo lắng thật là nháo quỷ, cho nên ở hủy thi diệt tích khi... cũng không có người tham Dương gia lạn đệm giường tử chờ vật cùng nhau bọc thi thể, tất cả đều ném vào phân người trong hầm. Triệu Phúc Sinh hỏi lại, này trong phòng đồ vật các người đều chạm qua? Chạm qua, thái đầu to nói, chúng ta suy đoán kém ra trở về phục mệnh sau trong huyện muốn tới người liên tưởng đuổi ở các đại nhân tới trước thu thập thỏa đáng, sợ bị các đại nhân nhìn ra manh mối, bởi vậy nên thu đồ vật đều thu. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, Triệu Phúc Sinh lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nàng tinh tế quan sát thái đầu to, có lẽ là có giảm thuế liệm người chết lấy tiền duyên cớ. Hắn lúc này thoạt nhìn song má còn có chút sáng lên, đôi mắt tỏa sáng, tinh thần no đủ. Cùng vương hồn lúc ấy nói xong quỷ án sau buồn ngủ khó làm tình huống hoàn toàn tương phản. Triệu Phúc Sinh ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thái đầu to xem. Thẳng đem hắn xem sợ nổi da gà. Đại nhân, vì sao như thế xem ta? Ngươi vây không vây? Triệu Phúc Sinh hỏi, nàng nói không đầu không đuôi. Thái đầu to nhất thời bị nàng hỏi đến trinh lăng trụ. Kỳ thật hắn phản ứng đã thực rõ ràng. Triệu Phúc Sinh trong lòng đã có đáp án. Tiếp theo lại quay đầu đi hỏi bên cạnh Cát Giang Hàm. Người nâng quá Dương gia người thi thể, chạm qua bọn họ đồ vật sao? Cát Giang Hàm bị nàng ánh mắt xem đến bất an. Nghe nói lời này, lại gật gật đầu. Chạm vào, chạm qua, ngươi vây sao? Triệu Phúc Sinh hỏi lại. Cát Giang Hàm trần chờ, ta, lão nhân này nói chuyện tuy rằng lọt gió, nhưng hắn phản ứng tính mau, nói chuyện cũng có trật tự, cũng không giống như là không ngủ tỉnh bộ dáng. Triệu Phúc Sinh lại quay đầu nhìn về phía với Tam. Ngươi đâu? Với Tam lúc trước xem nàng liền hỏi hai người, trong lòng đã có chuẩn bị, nghe nói lời này vội vàng lắc đầu, ta đêm qua ngủ đến tính sớm. Người thượng tuổi buồn ngủ thiếu. Không vây, không vây, nàng ánh mắt quét về phía mặt khác thôn dân. Thôn dân liền biết nàng ý tứ, tất cả đều lắc đầu. Không, không vây, cứ như vậy, sự tình lâm vào vòng lẩn quẩn bên trong. Hết chương.